Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 235, khởi hành, Johto địa khu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm xoa xoa Winona mông nhỏ để gọi cô nàng còn đang ngủ ngon trên ngực mình dậy. Có chút không nỡ đánh thức nàng, nhưng Winona tối qua sau khi yêu thương đã dặn kỹ hắn là phải gọi nàng cũng dậy để tiễn hắn, vì vậy Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn. Được rồi Winona mau tỉnh, trời đã sáng đâu, hôm nay ta phải sớm khởi hành vì còn rất nhiều việc phải làm. Ngươi có thể không đi được không? Winona hình như là đã sớm tỉnh, vừa thấy Lâm Phàm hỏi liền lập tức làm ra đáp lại, sau đó rúc đầu vào ngực hắn. Lâm Phàm là thật có chút bất đắc dĩ, hắn là thật không đi không được. Chuyến đi lần này Lâm Phàm cũng không phải là hoàn toàn vì Rayquaza mới tiến hành đấy. Đó chỉ là một nguyên nhân, còn nguyên nhân khác đó là thực lực của bản thân Lâm Phàm đang gặp đến bình cảnh. Chính vì vậy hắn cần đi tìm kiếm cơ duyên làm ra đột phá tăng lên thực lực của mình. Chính vì tiện đường và một công đôi việc nguyên nhân nên hắn mới lựa chọn Johto địa khu làm nơi đặt chân kế tiếp trên con đường của mình mà không phải như dự định ban đầu là Kalos địa khu. Hai ngươi hiểu cho ta mà đúng không? Ngoan, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành công việc, sau đó sớm trở về bên các ngươi có được hay không? Ôm Winona vào lòng, Lâm Phàm làm ra an ủi. Trong mấy nữ nhân của mình, Lâm Phàm biết tuy bình thường Winona không biểu hiện ra quá nhiều, nhưng cô nàng này lại là người mềm yếu nhất trong mấy nữ nhân của hắn. Chắc có lẽ là do hoàn cảnh trước đây nguyên nhân nên Winona gặp được Lâm Phàm và coi hắn là tất cả, nên không một phút giây nào muốn tách ra vòng tay yêu thương của hắn. Nhưng vì tương lai của mình và mấy nữ, Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là tạm thời để Winona rời xa hắn một đoạn thời gian này, âu cũng là tốt cho nàng. Thời khắc tiễn biệt chia xa bao giờ cũng là thời khắc khó chịu nhất, quả thật không sai. Lúc này Lâm Phàm còn không có biết rằng giáo sư Ốc đã hoàn thành đề tài về sự tiến hóa của Eevee và công bố với giới nghiên cứu Pokemon. Trong đó giáo sư cũng nói rõ rõ ràng ràng là Lâm Phàm và hắn cùng nhau đồng thời hoàn thành phần này đề tài, mà không phải Lâm Phàm hỗ trợ hắn trong công việc nghiên cứu đấy. Cũng chính vì lý do này và cộng thêm cả sự ưu ái của giáo sư Ốc, Lâm Phàm từ một tên không có tiếng tăm gì trong giới nghiên cứu bỗng nhiên thêm ra một chức vị, đó là chuyên viên nghiên cứu. Hơn nữa còn là chuyên viên nghiên cứu thuộc sở nghiên cứu của giáo sư Ốc mà không phải là của mấy sở nghiên cứu lưu tiểu khác. Độ quan trọng của thân phận mới này mà giáo sư Ốc giúp Lâm Phàm bắt đến về độ chân quý là có thể nghĩ được. Nhưng những việc này Lâm Phàm là không được biết đến đấy. Dành thời gian một buổi sáng, Lâm Phàm mới an ủi xong mấy nữ nhân của hắn mà yên tâm rời đi mỏm đá tinh khiết dưới sự tiễn biệt của mấy nữ, dù trong lòng có chút không nỡ nhưng Lâm Phàm vẫn quyết tâm rứt áo ra đi. Làm một nam nhân hoàn hảo quả thật không dễ à. Lâm Phàm chọn thành phố gần nhất của Johto làm điểm dừng chân đầu tiên vì có một việc quan trọng hắn muốn tìm gặp và hỏi trực tiếp giáo sư Ốc trước khi mang cả đám Pokemon của mình lên đường. Sau nửa ngày phi hành trên lưng của Drazen, Lâm Phàm cuối cùng cũng đến được thành phố gần với phía bắc mỏm đá tinh khiết nhất. Đó là thành phố Megi. Nói là thành phố nhưng kỳ thật so với những thành phố hiện đại khác Lâm Phàm đã đi qua thì nơi đây lộ ra có chút đơn sơ và có dáng vẻ của một thị trấn hơn là một thành phố lớn. Nhưng những điều này không phải là điều mà Lâm Phàm quan tâm khi giờ đây hắn chỉ muốn đó là hỏi một chút ý kiến giáo sư Ốc về vấn đề số lượng Pokemon của mình đang mang trên người rồi lại tiếp tục khởi hành. Đến được trung tâm Pokemon, Lâm Phàm cùng Joy ở đây đánh cái câu thông, sau đó đưa ra chứng minh thư của mình và thuận tiện mà dùng đến máy truyền tin. Nói thật Lâm Phàm khi đến với thế giới này hắn vẫn còn một điều khó hiểu, đó là với công nghệ hiện đại ở nơi đây tại sao người ta không sản xuất ra điện thoại thông minh đâu mà lại chỉ có điện thoại bàn. Và mỗi lần cần liên hệ với ai đó đều phải đến trung tâm Pokemon hoặc là dựa vào Pokédex để truyền thông tin. Mà Pokemon trình độ thư thớt thì không cần nói cũng biết. Mỗi cuộc hành trình chỉ có 3 cái được phát ra làm người ta thật là đau đầu à. cũng không phải đợi quá lâu bên kia liền hiện lên hình ảnh của giáo sư Ốc và tiếng nói sang sảng của giáo sư. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm chưa kịp chào hỏi giáo sư Ốc đã thông báo cho Lâm Phàm một tin vui, đó là thân phận của hắn đã được hội đồng xét duyệt và hắn cũng đã trở thành một tên chuyên viên nghiên cứu. Biết được thông tin này, Lâm Phàm nói không có vui vẻ là giả nhưng cũng không có làm cho hắn biểu lộ quá mức vui vẻ mà là chỉ cười nhàn nhạt thể hiện tâm tình của mình. Sau đó Lâm Phàm liền hỏi giáo sư về vấn đề mình muốn mang số lượng Pokemon ra ngoài lữ hành có chút vượt quá liên minh cho phép, và hắn nhận được đáp án từ giáo sư Ốc làm cho hắn thật hài lòng. Đại ý của giáo sư Ốc nói đến có thể tóm tắt một cách dễ hiểu là như thế này: quy luật đó chỉ là dành cho mấy kẻ yếu mới bước chân vào con đường huấn luyện ra. Vì tính công bằng của việc cạnh tranh giữa các nhà huấn luyện trẻ nên liên minh mới đặt ra dạng này thiết luật. Đó là để phòng trường hợp trong đối chiến xảy ra tình trạng có người lấy nhiều Pokemon khi dễ người ít Pokemon. Còn đối với những người có thực lực cường đại hay có công việc tại thân mà ra ngoài nghiên cứu hay chấp hành nhiệm vụ thì việc mang nhiều hơn số Pokemon quy định là điều bình thường. Đó cũng là để đề phòng bất trắc và đảm bảo an toàn cho bản thân những huấn luyện gia này, tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mà không có thực lực chống đỡ sẽ làm hỏng việc. Nhưng điều kiện thiết yếu cần thực hiện đó là không được quá phô trương điều này trước mặt tất cả mọi người, dạng như đi đâu cũng dắt theo sau lưng một đám Pokemon như vậy. Chỉ cần ngươi ở nơi đông người tai mắt nhiều lộ ra số Pokemon đúng theo liên minh quy định là được, còn về việc ngươi mang trên người bao nhiêu Pokemon. Nếu đã có thực lực thì sẽ không ai quản mấy chuyện tẻ nhạt này. Nói tóm lại là những thiết luật đó đặt ra là để dành cho kẻ yếu và Lâm Phàm không thuộc trong nhóm này. Chỉ cần hắn không chế Pokemon xuất hiện trước mắt mọi người là không được nhiều hơn 6 con Pokemon số lượng ở tình huống bình thường trong cùng một thời điểm là được, còn những thời điểm giãn cách khác nhau thì dù cho trong 6 con Pokemon này có thay đổi một vài vị trí thì cũng sẽ không ai để ý. Còn về phần liên minh với Lâm Phàm, thân phận hiện tại gồm quán quân giải đấu liên minh địa khu Hoen và chuyên viên nghiên cứu của sở nghiên cứu của giáo sư Ốc, cùng với đó là thực lực của hắn, thì việc Lâm Phàm mang theo 8 con Pokemon đã đăng ký vào hồ sơ trên người thì cũng sẽ không có ai hỏi đến, chỉ cần hắn làm việc đúng mực là được. Hỏi rõ vấn đề này, Lâm Phàm yên tâm mà nghỉ ngơi một đêm tại trung tâm Pokemon ở thành phố Megi này, sau đó sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Nghỉ ngơi lên đường xong lại nghỉ ngơi, cứ thế mà tuần hoàn hoạt động diễn ra trong chuyến lữ hành của Lâm Phàm ở Johto địa khu này, lúc thì bộ hành, lúc thì phi hành, lúc thì đi bằng đường thủy. Lâm Phàm cứ thế mà hướng đến những mục tiêu của mình. Tên nhóc đáng ghét, chết tiệt, Lâm Phàm vậy mà giấu ta nhiều thông tin như vậy. Nào là ta chỉ biết có thế, nào là ta không thể nói cho ngươi biết, vậy mà ngươi lại nói cho giáo sư Ốc nhiều như vậy. Hắn cho ngươi chỗ tốt chẳng lẽ ta sẽ không cho ngươi nổi sao? Cầm trong tay bản báo cáo kia của giáo sư Ốc gửi lên hội đồng nghiên cứu mà Cynthia vừa nhận được từ giáo sư Carolina và cũng chính là bà của cô. Cynthia không khỏi tức giận khi Lâm Phàm lừa mình và giấu mình nhiều đến vậy. Nếu lúc đó không có quả kia Master Bo, Cynthia dám chắc tên nhóc láo cá này còn không có hé răng nửa lời về đám này EV tiến hóa hình cho mình biết chứ. Đừng nói là biết được thông tin của 3 con EV tiến hóa từ miệng hắn. Đừng để ta nắm được ngươi trong tay nếu không, hừ, Cynthia hung ác mà nghĩ thầm, sau đó cười gàn. Đang ngồi trên lưng Salomon, Lâm Phàm bỗng nhiên đánh cái hắt xì, sao đột nhiên ta lại cảm thấy không khí xung quanh có chút lạnh. Salomon, ngươi có cảm thấy sao? Nhận được cái lắc đầu từ Salomon, Lâm Phàm kỳ quái vò vò đầu. Nói đến Salomon, trong thời gian này Lâm Phàm cũng đã thông báo cho nó biết thông tin về kẻ thù của nó Tobias và ảnh chụp của hắn để Salomon nhận biết. Còn về phần hắn tại sao bây giờ lại dám nghênh ngang cưỡi Salomon bay lượn thì lý do rất đơn giản. Trước tiên không nói đến thân phận của Lâm Phàm, vấn đề lớn nhất mà Lâm Phàm không dám cho nó ra ngoài đối diện ánh mắt của người đời đã sớm được giải quyết kể từ khi Lâm Phàm biết được kẻ thù của Saruman trước kia và cũng là kẻ thù của cả nó và Lâm Phàm bây giờ là Tobias. Còn về phần không sợ Tobias đến trả thù, Lâm Phàm tại sao phải sợ? Lần đó ra ngoài tham gia giải đấu là hắn sơ suất không mang theo đầy đủ đội hình mà thôi. Lần này nếu Tobias dám đến gây sự, Lâm Phàm không tin Tobias còn có thể thấy được đường về. Đội hình của Lâm Phàm đã xưa đâu bằng nay. Lugia thần thú sao, biến dị của ta bê, Gyarados sẽ nhiệt tình mà khoản đãi ngươi. Darkrai thần thú sao, S, Ariados còn cần một cơ hội biểu diễn đâu, ngươi cứ thử ló mặt ra. Lacio thần thú sao, Drazen cũng là xưa đâu bằng nay. Nếu ngươi dám thả ta tin nó sẽ là bàn đạp cho Drazen của ta bước thêm một bước trên con đường thực lực thăng tiến. Còn mấy con Pokemon còn lại của Tobias thì một phế, một hỏng. Lâm Phàm có mấy cặp đôi song sát có thể tiếp đón chúng thật nồng nhiệt. Một tháng thời gian sau khi Lâm Phàm rời đi mỏm đá tinh khiết. Lúc này Mewtwo đã sớm rời đi nơi đây và để nơi này cho màu đen Charizard và đám Pokemon của mình ở lại trông coi nơi bảo địa này. Còn con kia Hydreigon vẫn là trông coi khu vực của nó không biết chán. Mấy nữ sau khi Lâm Phàm đi cũng không còn lộ ra quá nhiều thương cảm như lúc ban đầu. Sau thời gian một tháng này nhớ nhung cũng đã nguôi ngoai. Bà nữ cũng dần thích nghi với cuộc sống không có nam nhân của mình chiếu cố. Và ngày hôm nay mấy nữ đã chuẩn bị tâm lý cùng mọi thứ hoàn tất, sau đó cùng nhau nhờ Charizard và cộng thêm Skarmory đưa xuống mỏm đá. Charizard ôm roi theo yêu cầu của M. Pikachu. Skarmory chở May và Winona. Hạ cánh an toàn, cả ba liền xác định phương hướng rõ ràng là phía Anova địa khu ngược hướng với hướng Johto địa khu của Lâm Phàm để bước lên chuyến lữ hành của mấy nữ. Cũng là thời gian một tháng này, thời gian Lâm Phàm đã đi qua được rất nhiều nơi trên vùng đất Johto. Nơi đầu tiên Lâm Phàm đặt chân đến là Aberfin, vừa đi và vừa dò hỏi người dân bản địa ở đây và đến được thị trấn Aberfin, nơi được cho là có Celebi xuất hiện ở đó khi người ta có thể nghe thấy được tiếng kêu của nó ở khu rừng bao quanh thị trấn này. Đến đây Lâm Phàm gặp được một số người dân bản địa và được ở lại những ngôi nhà trên cây của họ tạo ra. Nhưng mục đích của hắn đâu phải là đến đây để du lịch đâu. Chính vì thế sau hai ngày thời gian không có thấy được một chút nào dấu hiệu của Celebi, Lâm Phàm liền tiếp tục lên đường. Cũng chính là đêm hôm đó cùng ngày với Lâm Phàm rời đi, người ta lại nghe thấy tiếng kêu của Celebi vang lên trong khu rừng mục tiêu tiếp theo của Lâm Phàm. Cũng là nơi chắc chắn có Celebi tồn tại bởi vì nó đã xuất hiện qua ở nơi đây và Satoshi nhóm đã gặp được nó ở đây, cùng với đó là thực hiện một chuyến du hành thời gian. Địa điểm này nằm ẩn sâu trong rừng già và cũng là cùng một khu rừng với khu rừng bao quanh ngôi làng Aberfin kia. Nhưng ngôi làng chỉ là ở tận ngoài bìa rừng, còn địa điểm Lâm Phàm cần đến là sâu tận trong rừng già. Đó là một hồ nước nằm ở phía bắc ẩn sâu trong rừng theo lời kể của người dân ở ngôi làng. Sau hai ngày phi hành không ngừng nghỉ, cuối cùng Lâm Phàm cũng đến được với hồ nước này. Hồ nước với cái tên Lake of Life hay cái hồ của sự sống, nơi Celebi đã xuất hiện qua. Nhưng đến đây ngoài gặp được cái hồ rất trong sạch này cùng vài con nho nhỏ Pokemon tự động tìm đến và làm bạn với hắn ra, Lâm Phàm không thấy một chút dấu hiệu nào của Celebi đã ở nơi đây. Đến mục tiêu phụ của hắn là thần thú Suicune, Lâm Phàm cũng không thấy bóng dáng của nó ở đâu, ngoài việc dấu hiệu duy nhất hắn biết nó đã ở đây là hồ nước này được Suicune giữ gìn đến phi thường sạch sẽ. Hà, xem ra là ta không có duyên gặp mặt đấy Celebi và cả ngươi nữa Suicune. Thôi được rồi, việc gì phải cưỡng cầu đâu. Nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nhau vào một dịp nào đó. Còn bây giờ cũng nên hướng thẳng đến mục tiêu chính thức của ta ở cực bắc của Johto địa khu đi thôi. Mang suy nghĩ như vậy, ngay sáng hôm sau Lâm Phàm rời đi hồ nước này và cùng với Drazen cấp tốc phi hành tiến về phía bắc phương hướng. Cũng là vào ngày hôm sau buổi tối, bên cạnh hồ nước lại vang lên tiếng Celebi kêu gọi, lần này Celebi là thật xuất hiện trên mặt hồ nước. Nó nhìn theo phương hướng Lâm Phàm bay đi biểu lộ có chút mờ mịt. Những ngày sau đó Lâm Phàm cũng mấy con Pokemon phải gọi là phi hành không ngừng không nghỉ. Hắn dành toàn bộ thời gian ban ngày để đi đường. Grayson mệt lại đổi cho Salomon. Salomon mệt lại đổi cho Flygon, cứ như vậy luân phiên thay thế. Đến tối sẽ là thời gian khôi phục của cả nhóm và Lâm Phàm lúc này cũng gọi ra mấy con Pokemon khác để bắt đầu cung cấp bữa tối cho chúng. Kỳ thật cũng chỉ là cho mấy con Pokemon thực lực yếu chút ăn là chính. Còn mấy con Pokemon thực lực cao bọn chúng, chỉ cần Lâm Phàm không đóng chết chúng trong bóng Pok và cắt đứt liên hệ của chúng với ngoại giới, thì chúng là có thể tự động hấp thu năng lượng từ môi trường tự nhiên mà không cần ăn uống đấy. Quán quân cấp Pokemon đã có pháp tắc lực lượng, chúng có thể tự động rút ra năng lượng trong tự nhiên để cung cấp cho bản thân sử dụng. Thiên vương cấp Pokemon đã có ấn ký, chúng có thể thông qua ấn ký rút ra một chút năng lượng cung cấp cho bản thân. Tuy không đạt đến được tuyệt thực trình độ nhưng lại có thể bảo trì thân thể hoạt động bình thường mà nhiều ngày không cần ăn uống. Còn về phần mấy con rồng thì càng đặc biệt khi sức hồi phục cùng tính bền bỉ của chúng là cực cường. Chỉ cần nghỉ một đoạn thời gian là thể lực của chúng lại được khôi phục đến 7-8 phần, chính vì thế mà phi hành dạng này cũng chỉ như là một bài tập rèn luyện thể lực với chúng mà thôi nên Lâm Phàm mới dám dạng này không ăn không nghỉ mà. Phi hành, dạng tốc độ này được Lâm Phàm giữ vững trong nửa tháng thời gian. Và chỉ đến khi thấy được một cánh đồng hoa hướng dương Lâm Phàm mới dừng lại và nghỉ ngơi. Hắn quyết định ở lại đây 1-2 ngày thời gian vì Lâm Phàm biết mục tiêu của hắn đã không xa. Cách chương.